Đại công lý hệ thống, chương 23, chiến thần đồ lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thanh Châu bùng nổ ra một tin tức chấn động cực lớn, vọng khắp Thanh Châu, đặc biệt còn vọng ra hẳn bên ngoài ở trong những quán khách điếm tử lầu, kỹ viện mọi nơi bàn tán, đều có người thổn thức nhắc đến Long Nhất Minh cùng Âu Dương Vân Thiên. Cao tăng thật uy vũ nha, một mình diệt hắc sát quân cùng 5 vị võ đạo nhập thần, thật là hung ác nha, sát đạo hội lần này cú vả đau rồi. Âu Dương Vân Thiên số cũng chó mực nha, gặp Long Nhất Minh 2 lần, bị vả cả 2 lần, trở thành đá đặt chân cho người khác tư vị không dễ chịu nha. Đúng vậy, Âu Dương Vân Thiên giờ chắc đau đầu muốn điên mất thôi, đoán chắc về sát đạo hội, hắn thể nào cũng bị trách phạt cho coi. Cao Tăng cũng thật mạnh lên nhanh nha, mới đây thôi Cao Tăng mới còn đánh ngang Âu Dương Vân Thiên, chỉ cần vài ngày Cao Tăng liền vượt mặt sức mạnh Âu Dương Vân Thiên quá nhiều. Đúng nha, Long Nhất Minh đúng là trưởng thành nhanh thật. Việc này sát đạo hội không tha cho Long Nhất Minh đâu, trả thù là chắc chắn, chỉ là không biết ai sẽ đến lần này đây. Ừ, Long Nhất Minh thế đơn lực yếu, không đánh lại được sát đạo hội thế lực trùm tổ to lớn đâu. Đúng là khó khăn lớn, nhưng Cao Tăng uy vũ nhất định tạo ra kỳ tích. Xí cuồng đến mất não, Long Nhất Minh có mạnh đến rời, cũng vô pháp đánh được sát đạo hội nhé. Đúng rồi, sát đạo hội tồn vài vạn năm rồi, chứ đâu phải ít đâu, tích xúc và độ mạnh không phải bàn cãi. Người người hâm mộ Long Nhất Minh giò heo vui sướng, có những người khác lại cho rằng y lần này khó sống khỏi sát đạo hội, lời bàn tán vô bờ, nhưng nhân vật chính Long Nhất Minh lại không quan tâm những thứ này. Lúc này Long Nhất Minh đã trở về hang đá, ngồi xếp bằng trong phòng đá, Long Nhất Minh lợi dụng Phật khí từ Xá Lợi Từ của chúng tăng thiền Phật tự để tu luyện, từng luồng Phật quang mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể y hiện lên hư ảnh một chiếc chuông vàng, cả làn da thịt xương cốt y đều tỏa ánh hào quang, không lâu sau cơ thể y tỏa ra một luồng kim quang cường cương mạnh mẽ. Long Nhất Minh thu công lại, khóe miệng nở nụ cười vui hài lòng, nói nhỏ. Kim Trung Trảo, thập nhị quan hoàn thành. Kim Trung Trảo là một trong tứ đại thần công của Đạt Ma, khi luyện đến tầng 12 cơ thể sẽ đạt được bất hoạt kim thân, vạn độc bất xâm, hộ thân kình chắc mạnh cùng phản chấn sóng xung kích hủy diệt thiên địa. Tích nhiệm vụ thực thi công lý, chủ nhân đã đạt mức sức mạnh bá chủ của Thanh Châu, ngài đưa công lý của mình đến toàn bộ Thanh Châu. Phần thưởng, 2 lần triệu hoán nhân vật, 2 lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống truyền đạt nhiệm vụ. Long Nhất Minh mặt hiện quyết tâm, vừa là vì công lý, đồng thời cũng là vì triệu hoán nhân vật cùng vòng xoay kỳ diệu. Long Nhất Minh trong lòng suy tư tính toán, cần một thế lực để quản thúc Thanh Châu, đồng thời ta triệu hoán nhân vật cũng ngày càng nhiều, cũng nên có một thế lực để tập hợp lại. Tích nhiệm vụ tạo dựng thế lực công lý, hệ thống đo lường đến tư tưởng tạo ra công lý thế lực của chủ nhân, nên ban hành nhiệm vụ này, chủ nhân cần tạo ra một thế lực cho riêng mình. Phần thưởng, chiến thần điện, 2 lần triệu hoán nhân vật, 2 lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống lại truyền đạt một nhiệm vụ nữa. Long Nhất Minh trong lòng tán dương hệ thống, thật là tốt hệ thống nha, chiến thần điện nha, thứ này nhưng là đạo gia chí cao khí bảo, bên trong có chứa 49 bức phù điêu chiến thần đồ lục, không biết có được cả con thủ hộ giả ma long không, được nó thì đúng ngon tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Nhất Minh lẩm bẩm nói. Nếu đã muốn tạo thế lực mà sau lại có chiến thần điện, vậy đặt tên thế lực là chiến thần điện đi, tư tưởng duy nhất của chiến thần điện là đưa thế gian vào quỹ đạo công bằng, công chính tuyệt đối. Tích nhiệm vụ tạo dựng thế lực công lý, hoàn thành, chủ nhân nhận được chiến thần điện, 2 lần triệu hoán nhân vật, 2 lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống truyền đạt hoàn thành nhiệm vụ, Long Nhất Minh miệng cười vui vẻ, đồng thời y cũng để ý hệ thống không gian có một vật hình ngôi điện. Thứ này hiện tại cần dùng một nơi để giấu, nếu để kẻ nào biết ta có chiến thần điện thì khổ, thứ này bên trong tự hình thành một thế giới, có thể di chuyển tự do, bên trong trôi nổi 49 bức phù điêu chiến thần đồ lục, nghe đồn có cái đá mai rùa khắc hình đồ kỳ dị, rất có thể là tuyệt thế đạo gia vô thượng võ học Lạc Thư, nhưng cũng chỉ là suy đoán, chưa ai thực sự nghiên cứu được ra hình đồ đó. Chiến thần đồ lục giảng giải là sinh mệnh bản nguyên cùng vũ trụ thiên cổ bí mật, đứng hàng đầu trong tứ đại kỳ thư của Huỳnh Dị, 3 thứ kỳ thư khác cũng đều từ chiến thần đồ lục mà ra. Chiến thần đồ lục rất tối nghĩa, nó hoàn toàn không chữ, không bức họa, không số liệu, không có ghi bất cứ thứ gì, nó chỉ là 49 bức phù điêu trôi nổi trong chiến thần điện. Long Nhất Minh dừng lại minh tưởng vui vẻ về chiến thần điện cùng chiến thần đồ lục, y sử dụng ra hệ thống triệu hoán. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Long Thiên Hạ. Tính danh, Long Thiên Hạ. Xương hào, độc tôn duy ngã. Cảnh giới, bất hủ đại thánh, võ học thần châu đế hoàng bảo giám, hoàng quyền, đại châu thần kiếm. Xuất xứ, Long Hổ Môn, tư liệu chí tôn hội đứng đầu chủ tịch, thủ đoạn tàn nhẫn, vì quyền lực và sức mạnh có thể giết bất cứ ai, bao gồm cả thân nhân. Hệ thống bảng hiện một nam tử mái tóc đỏ, khuôn mặt bá khí kiêu ngạo, thân mặc áo xanh dương có hình rồng đỏ, khí thế bá khí và kiêu dũng hùng chủ. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật bảng ban. Tính danh, bảng ban. Xương hào, ma sư. Cảnh giới, thần đạo cảnh. Võ học, đạo tâm trùng ma đại pháp. Vũ khí tam bát song kích. Xuất xứ, phiên vân phúc vũ. Tư liệu, ma sư bảng ban, kỳ tài tuyệt thế, luyện thành công tuyệt thế ma công đạo tâm trùng ma đại pháp, tâm trí thâm sâu khó lường. Hệ thống bảng hiện lộ một nam tử tóc trắng, khuôn mặt khí độ bá vương, thân mặc áo choàng trắng phong độ khí tức hùng chủ bá khí. Long Nhất Minh mỉm cười hài lòng, lần này còn có một kẻ tu vi cao hơn y, nhưng y hiện tại tu vi mặc dù thấp nhưng đại đạo thần vương gặp y bây giờ chỉ có một đấm chết, đứng im cho đánh cũng không thể giết được y. Kim Trung Trảo, Kim Cương Hoàng thì cùng Kim Cương Chi Đạo, y cơ thể đã đạt tới bỏ xa cảnh giới của y, Long Nhất Minh tiếp tục sử dụng ra vòng xoay kỳ diệu. Tích chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được La Sinh Môn. Năng lực La Sinh Môn. Khả năng, triệu hoán đi ra một con thu bóng tối có khả năng cắn nuốt mọi thứ, bao gồm cả không gian, đồng thời cũng có thể chuyển đổi thành nắm đấm, lưỡi dao. Mọi thứ vũ khí tấn công, tăng phúc để cho La Sinh Môn phù hợp với huyền huyễn thế giới, sức mạnh của La Sinh Môn sẽ phụ thuộc vào tinh thần lực của chủ nhân. Hệ thống bảng hiển ra một con hắc quái bóng đêm, từng luồng hắc kình bá thế ma lực hùng mạnh, đây chính là siêu năng lực trong BUNGO Stray Dog. Long Nhất Minh trong lòng vui không thể diễn tả được năng lực này nhưng rất bá nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn tăng sức mạnh dựa vào tinh thần lực của ta nữa, hệ thống đúng là hiểu ý ta, thật tuyệt vời. Tích chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được võ đang thánh cực luân. Võ kỹ, võ đang thánh cực luân, đẳng cấp thiên kỹ hoàng cấp, xuất xứ, Long Hổ Môn. Tư liệu, một tuyệt học phòng thủ của phái võ đang tạo ra một chiếc âm dương pháp luân màu vàng, có khả năng đỡ đòn tấn công, cũng có thể xoay ngang, lăn, chuyển động đi để tấn công. Hệ thống bảng hiển lộ đi ra một vòng pháp luân âm dương màu vàng. Long Nhất Minh hài lòng ưng ý thứ này mặc dù không bằng lúc trước La Sinh Môn, nhưng cũng rất tốt. Long Nhất Minh rời khỏi hang đá, y đi ra bên ngoài, lúc này thủ hạ đang đàm luận võ học, Lạc Tâm Tuệ cùng Hồ Tiểu Trì và Hồ Bích Lan đang chơi đùa với nhau. Đám người nhìn thấy Long Nhất Minh đi ra, cả đám cùng lúc lên tiếng chào hỏi. Công tử, sư phụ, ca ca đầu chọc, Lạc Tâm Tuệ, Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì hí hứng lon ton chạy tới mỉm cười chào hỏi. Long Nhất Minh ôn hòa nụ cười gật đầu nhẹ một cái, do đặc điểm mị lực của đạo tâm trùng ma đại pháp cùng với nhan sắc trị không tồi của mình, Long Nhất Minh nở nụ cười nhưng là rất mê ly kiêu dẫn lòng người. Tiếp đó, Long Nhất Minh giang hai tay ra, Phật Luân xuất hiện sau gáy y, Phật Quang từ Phật Luân vũ động tỏa sáng, Pháp tướng Đức Phật xuất hiện giang hai tay ra, từng luồng đất đá bay lên không trung, cấu thành một hình cầu khổng lồ, đất đá bao vây mọi lối, bao bọc lấy không gian của Long Nhất Minh đám người. Đám người đều sừng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn Long Nhất Minh, họ muốn biết y che chắn như này để làm gì. Long Nhất Minh tay ngón trỏ dựng thẳng để trước cửa miệng, giọng mỉm cười nhẹ nói. Bí mật, nói xong, Long Nhất Minh lấy ra một tòa điện nhỏ màu xanh dương, y ném tòa điện nhỏ lên bầu trời, rất nhanh một tòa cự điện to lớn xuất hiện. Long Nhất Minh ánh mắt nhìn sang đang choáng ngợp mở căng mắt ra nhìn tòa cự điện, y mỉm cười nói. Vào xem đi, nói xong, y dẫn đầu đi vào tòa cự điện, theo sau là đám người tỉnh hồn lại đi vào. Đi vào trong tòa cự điện, Long Nhất Minh cùng đám người đều bị sự to lớn rộng bao la gây chấn kinh, nơi đây tự thành một thế giới, có kỳ hoa dị thảo, trần điện cực cao, đỉnh điện khắp đầy chu thiên tinh đấu, đại điện rộng lớn vô biên, Long Nhất Minh và đám người cảm giác như người tí hon đang ở nhà người khổng lồ. Cự điện phía trước cùng trái phải đều có một ánh sáng nhu hòa danh dương rọi sáng, tường ngọc thạch bích vách đá thác nước đều có, đi lên phía trước có một chiếc hồ lớn, trên hồ có một hòn đá mai rùa, phía trên ghi khắc những ký hiệu mà nhìn mù con mắt cũng chả thể hiểu nổi. Một tấm bia đá trôi nổi trên mặt hồ hư không, ba chữ to lớn được khắc. Chiến thần điện, ở vách đá thác nước trên không trung, một tấm vuông thạch điêu khắc dòng chữ. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, nghĩa, thiên địa có nhân tâm, sinh sôi vạn vật. Cự điện không có một trụ, chỉ thấy tâm điện có những phù điêu trôi nổi, trái phải đều có, phân chia đếm đủ là 49 tấm phù điêu. Đây là 49 bức phù điêu của chiến thần đồ lục, đây là những lý giải về võ học tinh thần cùng bản nguyên sinh mệnh, sức mạnh vũ trụ tối thượng. Tiêu chí của chiến thần đồ lục là, cho người cá, không bằng đưa cần câu dạy người câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49 bức phù điêu này khi tu luyện thành, trong người sẽ sản sinh một loại kỳ dị năng lượng, có thể hấp thu vạn vật năng lượng, có thể sử dụng tăng võ học uy lực, bất cứ võ học gì đều sẽ được tăng phúc. Long Nhất Minh đám người ánh mắt mê ly nhìn về 49 bức phù điêu này, nhưng sự tối nghĩa của nó khiến đa số người đều bó tay ngừng lại nhìn. Duy nhất Long Nhất Minh hiểu được y dựa theo một tấm phù điêu tu luyện là thiên địa vạn vật, hấp thu là năng lượng của trời đất vạn vật. Long Nhất Minh hiểu chút ra lông liền ngừng lại, y có việc quan trọng hơn cần làm. Long Nhất Minh cả người tỏa sáng xanh dương, y bấm ngón tay một cái, cả tòa cự điện biến mất. Bồng, xuất hiện đã ở vùng biển sâu phế tích thiền Phật tự, nơi này hiện tại đã không có sinh vật nào ở. Sau màn đấu kinh thiên giữa Long Nhất Minh và sát đạo hội, sóng kính bắn tứ tung, giết chết số lớn sinh vật nên giờ vùng này đã không thứ gì ở, làm nơi đặt chiến thần điện rất hợp lý. Đám người như cảm nhận được cự điện di chuyển, cả nhóm đều ánh mắt tôn sùng nhìn Long Nhất Minh. Long Nhất Minh mặt nghiêm túc, giọng trầm nói. Ta muốn tạo một thế lực tên Chiến Thần Điện, nơi đây sẽ là đại điện của chúng ta, mục đích duy nhất của Chiến Thần Điện đó là mang công bằng, công lý, sức mạnh đến cho kẻ yếu. Một thế gian công bình, công bằng, mọi chủng loài có linh trí sẽ đều sống trong thế giới công bằng do ta điều khiển quy luật, được sự bảo hộ tuyệt đối, kẻ nghịch ta, dù với bất cứ lý do nào, đó là phản lại công lý của ta, diệt. Lời nói của Long Nhất Minh hùng hồn bá khí khiến cả đám người quan thất cùng Lạc Tâm Tuệ ba bé nhỏ, đều bị lời y khơi dậy lòng tin vững chãi vào y, xây dựng nên tư tưởng công bằng như y đã nói. Đám nhân vật triệu hoán cùng lúc cúi đầu cung kính hô. Thuộc hạ sẽ giúp công tử đưa công lý đến mọi nơi. Lạc Tâm Tuệ cũng giơ nắm đấm nhỏ, hí hửng dễ thương nói. Đồ Nhi cũng sẽ giúp sư phụ. Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì cũng giơ nắm đấm nhỏ, hai tỷ muội đồng thanh nói. Hai ta cũng nhất định giúp ca ca đầu chọc, Long Nhất Minh gật đầu nở nụ cười ôn hòa, vèo, hai thân ảnh xuất hiện trong Chiến Thần Điện, một nam tử tóc đỏ thân mang y phục xanh dương, một nam tử tóc trắng thân mang y phục màu trắng. Hai người quỳ một chân xuống đất hướng về Long Nhất Minh chắp tay thành quyền, giọng ngữ cung kính nói. Công tử, Long Nhất Minh gật đầu ừ một tiếng, hai người này là Long Thiên Hạ và Bàng Ban. Đưa tay ra lệnh Long Thiên Hạ và Bàng Ban đứng dậy, hai người đứng dậy xong, Long Nhất Minh trầm ngâm nói. Thực hiện công lý của ta đến Thanh Châu, trước truy tìm các thế lực hung ác chuyên làm việc xấu từ nhỏ đến lớn kẻ xấu, không trừ một tên, diệt. Cả đám thuộc hạ của Long Nhất Minh, đồng thanh hô lớn bá khí. Tuân lệnh, dứt câu, cả đám thuộc hạ đều xuất kích đi ra khỏi Chiến Thần Điện. Trong điện chỉ còn Long Nhất Minh, Lạc Tâm Tuệ cùng Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Chi. Long Nhất Minh nhìn về ba bé nói ôn hòa, ba đứa đi ra kia chơi đi, Lạc Tâm Tuệ nhí nhảnh nói, vâng, thưa sư phụ, Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì đồng thanh dễ thương hô. Tuân lệnh ca ca đầu chọc, nói xong, ba bé nhỏ liền hí hứng chạy ra thác nước vườn hoa dị thảo chơi. Long Nhất Minh mỉm cười, sau đó y xếp bằng trên hư không, ánh mắt y ngắm nhìn về một bức chiến thần đồ lục đây nhưng là vô thượng võ học hiểu được nhất định khiến sức mạnh y tăng mạnh. Cách chương.